Chương 50, ảnh cấp mãn cập buốt. Hội trưởng, ý của ngươi là, bỏ ra nhiều tiền treo giải thưởng người chơi tự do, để bọn họ đi làm pháo hôi làm lãng nguyệt lâu thâm niên đội trưởng, chia 5 năm rất nhanh thì phỏng đoán đến rồi kỳ hội mọc hoa nguyệt lâu. Ý tứ hoa nguyệt lâu hài lòng gật đầu, khoe miệng hiện ra một mỉm cười nhàn nhạt, ân, chuyện này ngươi liền thả tay đi làm đi, nếu như những cái này tán nhân lo lắng, trước tiên có thể cho một bộ phận tiền đặt cọc, các lộ ủy chữa sau khi chuyện thành công, lại đem còn sót lại kim ngạch toàn bộ cấp cho xuống phía dưới. Ha ha, không hổ là hội trưởng, cứ như vậy, chúng ta lãng nguyệt lâu không ngủ người nào, có thể đem cái trận doanh này nhiệm vụ cho lấy được. Nghe xong hoa nguyệt lâu an bài chiến lược phía sau, chia 5 năm nhất thời phục sát đất 36 linh trước đó dành cho một bộ phận tiền đặt cọc, nếu là nhiệm vụ thành công lấy xuống, trả lại còn dư lại tiền thưởng. Nhìn như những cái này người chơi tự do huyết kiếm, nhưng trên thực tế được lợi nhiều nhất, vẫn là bọn họ lãm. Nguyệt lâu dù sao ở tử vong cảnh cáo tuyên bố phía sau, các người chơi đã mất đi sống lại quyền hạn, nếu là ở trong nhiệm vụ bất hạnh tử vong như vậy, bọn họ cũng sẽ không cần thanh toán còn lại tới tiền thưởng. Nói cách khác, sống mới có tiền cầm. Đương nhiên bọn họ cũng không sợ những cái này người chơi tự do cầm tiền đặt cọc phía sau lâm trận lùi bước. Dù sao lấy bọn họ lãng nguyệt lâu tại nhận giới danh tiếng, dù cho hiện tại nghiệp đoàn thành viên lui bơi không ít, nhưng phải đối phó vài cái người chơi tự do vẫn là dư sức có thừa. Mà nếu là tại nơi chút pháo hôi ngoạn ra che giả măng mọc dưới đem cái trận doanh này nhiệm vụ thành công lấy xuống, nói về điểm này tiền thưởng đối với bọn họ mà nói cũng hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề. Đây chính là có tiền chỗ tốt. Chia 5 năm khi nhận được hoa nguyệt lâu mệnh lệnh phía sau, liền lập tức đi ngoại giới tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ, treo giải thưởng thu thập lệnh trận doanh tin tức, một tên tiếp theo một tên giải ra ép vũ nhất thời, để hết thể tại tuyến phong quốc ngoạn ra sôi trào lên. Ngoại tàu lãng nguyệt lâu bá khi a, dĩ nhiên bỏ ra nhiều tiền thu thập người chơi tự do trận doanh nhiệm vụ, vốn chính là chúng ta phong quốc nhân vật công chúng, nếu có lãng nguyệt lâu cái này đại công hội tổ chức nói, có thể làm liều một phen. Nhưng là loại đẳng cấp này trận doanh nhiệm vụ, B0SS đẳng cấp khẳng định không kém, hiện miên là tử vong cảnh cáo hình thức, chết khả năng liền cái gì cũng bị mất sợ cái chim, ngươi xem. Một chút nhân gia hỏa quốc trường ca, hắn không phải là điên cuồng soát nhân vật trong vở kịch cùng trận doanh thượng vụ lên sao? Hiện tại thì có một phe cánh nhiệm vụ đặt ở trước mặt chúng ta, lẽ nào để chúng ta trực tiếp buông tha phú quý hiểm trung, cầu ngươi hiểu hay không? Đã cùng, nếu như có thể hoàn thành cái trận doanh này nhiệm vụ, tham dự ngoạn gia không những có thể thu được trận doanh có thưởng, còn có lãng nguyệt lâu thêm vào tiền thưởng có thể cầm, đây tuyệt đối là một khoản phần thưởng phong phú. Đi trước lĩnh một khoản tiền đặt cọc, đem điểm kỹ năng đi tới, đến lúc đó lại tham dự cái kia trận doanh nhiệm vụ, xác suất sinh tồn cũng sẽ lớn hơn nhiều, không sai. Hiện tại có tử vong cảnh cáo, chúng ta sổ ạt buộc cần phải vạn phần cẩn thận. Ta đi trước trong cửa hàng mua chút đạn khói gì gì đó phòng thân đạo cụ, đúng, vũ khí dùng để ném cùng nổ phù cũng nhiều mua chút, viễn trình công kích so với gần người công kích an toàn, nếu có thể công tập hợp đám người đem những cái này ạ cà sủ kỳ nhân ám sát ở ngoài ngàn dặm, vậy tốt nhất. Lãng nguyệt lâu là viêm hoàng quốc thập đại nghiệp đoàn một trong, cộng thêm lại là tiền lực hùng hậu tập đoàn tài chính nghiệp đoàn ở phong quốc trận doanh có thể nói có không thể thay thế địa vị, cho nên làm chia 5 năm đem treo giải thưởng thu thập lệnh tuyên bố ra ngoài sau đó, rất nhanh được đại lượng người chơi tự do quan tâm. Vô số người chơi tự do khi nhìn đến thu thập lệnh tin tức phía sau, nhất thời chen chúc tới đi tới Lãng Nguyệt lâu nơi ở hội trưởng, hiện nay đã thu thập đến rồi 2.000 hơn người chơi tự do, phần lớn đều là hạ nhẫn đỉnh cấp hoặc là đã đột phá trung nhẫn thâm niên tán nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Thu nạp sau mười mấy phút, chia 5 năm liền đem thu thập đến rồi tán nhân công tác thống kê cho Hoa Nguyệt lâu, nhanh như vậy liền thu thập đến rồi 2.000 nhiều tán nhân sao? Xem ra chúng ta Lãng Nguyệt lâu ở phong quốc địa vị vẫn là bền chắc không thể phá được. Á, Hoa Nguyệt lâu rất hài lòng, gật đầu một cái nói, ngươi chờ một hồi phái vài cái tình báo đoàn người đi theo đám này tán nhân phía sau, nếu là có người cầm tiền len lén ly khai đội ngũ, ghi loại hỏi, sau đó phái người giết chết cái này, ta đã toàn bộ tất cả an bài xong. Chia 5 năm cười lạnh nói, loại này lấy tiền tài người sau đó chạy đi sự tình hắn trước đây cũng đã gặp không ít, cho nên ở thu thập tán nhân thời điểm hắn cũng đã mệnh lệnh công hội chuẩn bị chiến đấu đoàn tham gia chuyện này. Tốt, chia 5 năm, ngươi làm việc luôn là sâu nặng ta ý. Hoa Nguyệt lâu đầy mặt tán thưởng nhìn chia 5 năm liếc mắt, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, vừa rồi tình báo viên phát tới tin tức 5-9, bọn họ đã phát hiện cái kia hai cái ả cà sủ kỳ thành viên, hiện nay đang ở phong quốc xích xa thôn bản đồ, đang chậm rãi hướng làng cắt khu vực di động, đã tới rồi hai người sao? Tốt, ta lập tức đi ngay để những cái này tán nhân chặn giết rơi bọn họ. Chia 5 năm lời thề son sắt vô ngực của mình, sau đó xoay người rời đi. Nhưng ngay khi hắn mới xoay người sang chỗ khác thời điểm, Hoa Nguyệt lâu thanh âm lại lần nữa từ sau lưng của hắn truyền tới, người là đã tới rồi hai cái. Bất quá hai người kia đẳng cấp đều là ảnh cấp, nhất là một người trong đó gọi ạ cả Suna no xả số gì, đã đạt đến ảnh cấp mãn cấp.